Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô tự do sung sướng, không ai có thể quản được. Thầm Kiều đang chìm đắm trong âm nhạc, sung sướng lắc lư, vui vẻ phập phồng. Liếc nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh của Trình Dịch Dương, người đàn ông này, cho dù thân ở nơi này vẫn nghiêm túc, dường như khuôn mặt khác của hắn chỉ có trên giường mới thấy được. Người ngay thẳng như vậy, cao thượng như vậy, làm cho cô có ý xấu muốn phá tất cả. Ủ nhã xoay người, cô nhảy xuống đài nhẹ nhàng bước đi theo vũ điệu. Đúng lúc, tiếng reo hò vang lên, cô lớn mặt dạng chân lên đùi Trình Dịch Dương. Anh yêu, ông chồng nghiêm túc của em, thời gian chờ trời đã đến. Đây là một cuộc hưởng thụ tuyệt đối của giác quan và tinh thần, một bữa tiệc đầy kích tình và nghệ thuật. Tất cả mọi người trong nightclub đều vỗ tay thét chói tai vì hành động của Thầm Kiều và lần đầu tiên được thưởng thức nữ hoàng biểu diễn điệu nhảy khiêu gợi chân thật. Cô cứ dạng chân ở bên hông Trình Dịch Dương như vậy, coi hắn như một ống tuyếp, phần trên phập phồng lắc lư, mỗi một lần hô hấp cũng mang theo ý vị nhấp nhúa, từng ánh mắt đều thấy được trêu đùa vô hạn. Ngón tay mềm mại từ từ vuốt ve qua gương mặt hắn, lướt qua lồng ngực rắn chắc. Cô dùng thân thể tuyệt vời của mình trực tiếp nhiệt tình dụ hoặc chồng mình. Đây là một khúc nhạc Latin tán tỉnh quyến rũ, cô gái khẽ vuốt ve trên người. Mỗi phút đều khiêu chiến nhẫn nại của hắn tới cực hạn. Cô đứng dậy xoay tròn, lại quấn quýt với hắn, tựa như chính hắn là tình nhân bí mật của cô. Giữa không gian mịt mờ này, thật muốn chọc hắn nổi điên. Dưới làn váy ngắn ngủi, bắp đùi trắng như tuyết, thỉnh thoảng lộ ra theo động tác kịch liệt của cô, làm cho người ta muốn thò bàn tay vào mà hung hăng vuốt ve lấy. Trong mắt Trình Dịch Dương trở nên thâm sâu hơn, dính chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô gái này, đáng chết, thiếu bị dạy dỗ. Thật sự vẫn bình thản mà. Thầm Kiều lả lờ cười một tiếng, gương mặt vươn về phía trước, lướt nhẹ bên môi hắn, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra, khẽ mút từng ngón tay mình. Mắt nheo nheo tà tà thoáng nhìn hắn. Eo của cô cọ nhẹ quần hắn theo điệu nhạc sôi động. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô cảm thấy cái vật kia bị thức tỉnh. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, trong con người có hai luồng lửa mạnh hừng hực đang bùng cháy. Động tình rồi sao? Mắt cô sáng lên, sau cùng cọ mạnh một cái, nhấc eo chuẩn bị đi. Một đôi tay chợt giữ chặt cái eo như liễu của cô, khiến cô dừng lại. Muốn đi mà được à? Cô cười muốn tránh ra, đáng tiếc, người đàn ông này sao có thể đồng ý được. Tiểu yêu tình, hôm nay em đừng mong sẽ được tốt đẹp. Vậy sao? Giọng kéo dài, mang theo khiêu khích nồng đậm. Anh có thể làm gì? Ánh mắt ám muội cúi xuống nhìn hắn. Chỉ cần cô đứng lên, toàn bộ tình trạng hiện giờ của hắn sẽ bị bại lộ trước mặt mọi người. Người nghiêm túc như hắn, sao có thể chịu được? Xem ra hắn đối với cô thật tốt quá. Thử một chút xem sao. Hắn một tay bế cô lên. À! Thình lình bị hắn ôm lên cao, Thầm Kiều sợ tới nỗi vội ôm cổ hắn. Trình Dịch Dương ôm cô như một chiến binh thắng lợi, bắt lấy nữ đầy tớ xinh đẹp phách lối ra ngoài. Giống như có một tảng đá lớn đổ xuống dòng nước, mọi người rối rít nhường cho hắn một lối đi. Tất cả đều bị điện lực của hai người họ bắn cho mặt đỏ tim đập. Thật là, nói chung tất cả đều là tay chơi, dạng gì chả thấy qua, nhưng mãnh liệt mập mờ phát ra giữa hai người họ. Dù không tới mức quá bổ mắt, nhưng nhìn vẫn không thể thở nổi. Đỗ Thành Dương không khỏi nhìn bóng lưng Trình Dịch Dương, giơ ngón cái lên. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thầm Kiều đã gặp khắc tình rồi. Bọn họ chưa kịp lên xe, đã kịch liệt cuốn lấy rồi. Thật là, đủ rồi. Ở khe hở giữa nụ hôn nóng bỏng, hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Cuộc sống kiềm chế đã trở thành thói quen, không ngờ tới một ngày mình sẽ mất khống chế ở giữa đông người như vậy. Chỉ sợ sau này, tới nay tra án là khó rồi. Đây đều là tại cô gái này mà ra. Một tay để cô tựa trên tường bên cạnh, bàn tay khác thò vào trong y phục bó sát người, nặng nề vuốt ve cặp vú đầy đặn, thật muốn ôm vào trong ngực hắn, để cô không thể đi đâu, không thể để cho người đàn ông khác thưởng thức đường cong lung linh của cô. Thầm Kiều cũng rên rỉ qua khe hở đôi môi, vừa mới nhảy nhiệt tình và đồng thời quyến rũ hắn, khiến cô cũng bị ảnh hưởng. ngón tay cuồng loạn cào cúc áo hắn, càng gấp càng loạn, nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.